Mình ăn nói linh lợi thì trở nên dối trá người. Mình còn kém thì phải học, chưa biết thì phải hỏi. Đối với làng nước thì phải giữ cái trật tự trên dưới. Đối với người nhiều tuổi thì phải giữ cái nghĩa con em. Đối với người bằng vai thì phải giữ cái nghĩa bầu bạn. Đối với lũ trẻ thơ thì phải dạy bảo khoan dung. Như vậy thì ai cũng yêu, ai cũng kính, không ai tranh giành với mình. Tâm địa rộng rãi thênh thang như trời đất thì bao bọc được cả muôn loài. Hàng Thi Ngoại Truyện. Giải nghĩa: Hàng Thi Ngoại Truyện là bộ sách chép những câu nói đời xưa. Dưới mỗi bài có những chứng dẫn mấy câu thơ của Hàng Anh làm. Hàng Anh là người đời nhà Hán, làm bác sĩ đời vua Văn Đế, lấy những ý trong thơ của người ta mà làm nội ngoại truyện, gọi là Hàng Thi. Bây giờ chỉ còn ngoại truyện mà thôi. Lời bàn: muốn cho người ta tâm phục không phải lấy tiền tài hay quyền thế mà khiến được. Tất phải biết cách cư xử với người cho phải đạo thì mới được. Bài này chính tóm tắt mấy câu về cái đạo ấy. Đoạn trên cốt ngăn ngừa mấy câu: cái ác tính thường kẻ hơn người hay mắc phải. Đoạn dưới là nói cách ăn ở với mọi bậc người trong xã hội. Nói tóm lại, khiêm nhã, kính ái là một phương pháp rất hay để ở đời. 27. Lòng cương trực. Thôi Trử là quyền thần nước Tề, định giết vua Trang Công. Bèn hội họp sĩ phu lại ăn thề, ai nấy đều sợ hãi, răm rắp phân lời. Duy có Án Tử nghiễm nhiên như không nhất quyết, không chịu thề. Thôi Trử bảo Án Tử: người nghe ta lấy được nước thì ta cho một nửa, nhược bằng không nghe, ta giết ngay lập tức. Lúc ấy bốn mặt quần lính hầm hầm, những muốn đưa gươm giáo ra đâm chém Án Tử. Chết đến nơi mà Án Tử vẫn không biến sắc mặt, ung dung nói rằng: lấy lợi nhớ người ta mà bảo người ta phản bội quân thượng là bất nhân, lấy binh khí giết người ta mà làm người ta mất chí khí là bất dũng. Giết thì giết, ta đây không theo việc nhà ngươi làm. Thôi Trử nghe nói không dám làm gì Án Tử. Án Tử đứng dậy ung dung bước ra. Tả truyện. Giải nghĩa: cương trực là cứng rắn ngay thẳng. Quyền thần là người bày tôi chiếm hết cả quyền của vua chúa. Sĩ là quan nhỏ, phu là quan to. Ăn thề là giết một con vật, lấy máu cùng uống mà thề ước với nhau làm một việc gì đó. Tả truyện, sách của Tả Khưu Minh, nhà Chu làm, kể những sự về lịch sử thời Xuân Thu. Lời bàn: cường quyền thường muốn ác công lý, tuy vậy công lý vẫn hay uống được cường quyền. Thôi Trữ mạnh biết bao nhiêu mà chỉ một câu nói của Án Tử cũng đủ làm cho phải lùi. Thế mới hay cái lòng người, cái lẽ phải có sức hơn là mũi gươm ngọn giáo. Những người có lòng trung nghĩa, có tính cương quyết như Án Tử, cứng như sắt, đỏ tự son, dù nguy cấp thế nào cũng không đổi đại tiết, là những người giữ được công lý để đối phó với cường quyền. 28. Trí, trung, dũng. Nước Trần bị nước Sở đánh, phá tan mất cửa thành bên Tây. Sau người nước Sở bắt dân nước Trần ra tu bổ lại cửa thành ấy. Một hôm Đức Khổng Tử đi xe qua đấy, không cúi đầu vào miếng gỗ trước xe. Thầy Tử Cống dừng cương lại hỏi: cứ theo lễ đi xe qua chỗ ba người thì phải xuống, qua chỗ hai người thì phải cúi đầu vào miếng gỗ trước xe để tỏ lòng kính trọng. Nay quan dân nước Trần sửa sang cửa thành biết bao nhiêu là người, thế mà thầy đi qua không có lòng kính trọng là cớ làm sao? Đức Khổng Tử nói: nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không lo liệu là bất trung, lo liệu mà không liều chết là bất dũng. Số người nước Trần tuy đông mà ba điều ấy không biết được một, thì bảo ta kính làm sao được? Hàng Phi Tử giải nghĩa: tu bổ là sửa sang, chữa lại. Bất trí là ngu dại, không biết phải trái. Bất trung là chểnh mãn, không hết lòng với vua và nước. Lời bàn: cứ theo cổ lễ rất phiền. Ba người xuống xe, nhưng Đức Khổng Tử vốn là người hay giữ lễ, nên thầy Tự Cống mới hỏi. Đức Khổng Tử đáp thế, ý hẳn quan dân nước Trần bấy giờ ai nấy đều ra dáng vui vẻ, hình như không còn ai biết đến nước là gì. Nếu quả vậy thì có người cũng như không, ngài không kính là phải. Ví rằng ngu dân bách vạn vì chi vô dân, nghĩa là nhân dân ngu dại, thì tuy dân số nhiều đến trăm vạn cũng đáng bảo là không có người dân nào. 29. Biết lẽ ngược xuôi. Việc đời có lắm cái hình như ngược mà thật thì xuôi, có lắm cái hình như xuôi mà thật ra là ngược. Ai biết rõ việc thật ngược xuôi thế nào, người ấy mới là người tin đời. Phàm cái gì đã đến cùng cực thì tất nhiên phải quay trở lại. Dài quá thì tất phải ngắn dần đi, ngắn quá thì tất lại dài dần ra. Đó là cái lẽ tự nhiên như thế. Vua Trang Vương nước Kinh muốn đánh nước Trần, sai người sang dò. Người ấy về nói: nước Trần không nên đánh. Trang Vương hỏi: tại làm sao? Người ấy thưa rằng: nước Trần thành cao, hào sâu, kho tàng xúc tích nhiều. Triều thần có người Ninh Quốc nói: như thế thì nước Trần nên đánh lắm. Nước Trần vốn là nước nhỏ mà kho tàng xúc tích nhiều thì chắc là thuế má nặng. Thuế má nặng thì tất dân sẽ oán vua. Thành cao hào sâu thì phục dịch nhiều. Phục dịch nhiều thì dân sẽ kiệt sức. Nếu ta đem quân sang đánh, tất sẽ lấy được nước Trần. Vua Trần Vương nghe lời, cất quân đánh, quả lấy được nước Trần. Lã thì xung thu. Giải nghĩa: dài quá thì câu này ý nói đầy vơi tròn khuyết, dài ngắn thường hay đắp đổi cho nhau. Thí dụ như ngày Hạ Chí là ngày dài nhất trong một năm, thì những ngày sau ngày Hạ Chí tất cứ mỗi ngày một ngắn dần. Lại là ngày Đông Chí là ngày ngắn nhất, thì những ngày sau ngày Đông Chí lại dài dần mãi ra. Kinh cũng là tên của nước Sở. Xúc tích là chứa chất để dành. Lời bàn: bài này có hai đoạn. Đoạn trên là nói cái lẽ ngược xuôi, đoạn dưới dẫn một câu thí dụ. Ở đời có lắm cái tưởng là xuôi mà thật ra là ngược, có lắm cái cho là ngược mà thật là xuôi. Ngược xuôi điên đảo rất là khó phân. Chỉ có người nào không chịu xét bề ngoài, biết cái đầy vơi tròn khuyết, dài ngắn đắp đổi cho nhau thì mới đoán trúng được. Như người xứ đây đến tận nơi, mắt trông thấy thế nào chỉ biết có thế thôi. Chứ Ninh Quốc đang ở nhà, lấy cái lý mà lại biết rõ được cái tình hình ở bên trong, thật là người cao đoán vậy. 30. Tài nghệ con lừa. Đất Kiểm xưa nay vốn không có lừa, có người hiếu sự tải một ít lừa đến đáy nuôi. Lừa thả ở dưới chân núi, buổi đầu hổ trong núi ra trông thấy lừa cao lớn lực lưỡng, tưởng là loài thần vật mới giáng sinh. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá cong đuôi bỏ chạy. Dần dần về sau hổ nghe quen tiếng, thấy lúc nào lừa kêu cũng thế nên lấy làm khinh thường. Một hôm hổ thử vờn nhảy xông vào đầu lừa. Lừa giận quá, giơ chân ra đá, đá qua đá lại quanh quẩn, chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy mừng bụng bảo dạ rằng: tài nghệ con lừa ra chỉ có thế mà thôi. Rồi hổ gầm thét trồm lên, vồ lừa, cấu lừa, cắn lừa, ăn thịt lừa, đoạn rồi bỏ đi. Liễu Tôn Nguyên. Giải nghĩa: Kiểm nước Sở thời Chiến Quốc, tức là huyện Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam ngày nay. Hiếu sự là hay bày việc, xin việc. Liễu Tôn Nguyên tên tự là Tử Hậu, tinh anh tuyệt vời, văn chương nổi tiếng, Đỗ tiến sĩ làm quan thứ sử là một bậc danh nhân đời nhà Đường. Lời bàn: bài này có ý nói ở đời có lắm người lắm sự, lúc mới biết cho là lạ thì còn ưa còn sợ, đến lúc đã biết rõ rồi thì lại khinh thường, chẳng coi vào đâu nữa. Nhát trong ngỡ tô tượng tô vàng, nhìn ra mới biết là chậu chàng ngày mưa. Nhưng bài này lại có ý chê người khờ dại, không biết giữ thân cho kín đáo, để đánh nổi người ta dòm được tâm thuật của mình mà làm hại mình, như là con lừa bị con hổ hại vậy. Những nhà làm văn bây giờ vẫn thường hay dùng hai chữ kiềm lô là lừa đất kiểm để chỉ những người tài nghề kén cỏi không có gì là lạ. 31. Đánh đàn. Vua nước Tề thích nghe sáo, có kẻ muốn cầu chúc công danh, đem đàn đến đứng trước cửa nhà vua mà đánh, đánh luôn 3 năm mà vua không hỏi tới. Anh ta giận lắm, gắt mà nói rằng: ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà vua không biết cho ta. Có người nghe nói cười mỉa bảo rằng: vua thích nghe tiếng sáo mà bác đánh đàn, cho đàn bác hay đến đâu, nhà vua không thích thì làm thế nào được. Thế là bác chỉ giỏi ngón đàn, chớ không khéo cầu danh ở nước Tề này vậy. Giải nghĩa: công danh, công là khó nhọc mà được việc, danh là tiếng tăm, công danh là đem sự khó nhọc ra để được danh giá. Lời bàn: đem đàn ra đánh cho người thích nghe sáo mà cầu cho người ta ưa mình thì chẳng là khờ vụng lắm ư? Cho nên mình tuy có tài, muốn thi thố cái tài thì phải dò trước xem người dùng mình có ưa cái tài đó không. Bằng không mà mình cũng cứ phô tài thì chẳng những việc muốn cầu không được mà lại để thiên hạ người ta chê cười cho nữa. 32. Thổi sáo. Vua Tuyền Vương nước Tề thích nghe sáo, và lúc nào muốn nghe bắt 300 người cùng thổi một loạt. Trong 300 người ấy có Đồng Quách tiên sinh không biết thổi sáo, nhưng cũng lạm dự vào đấy để kiếm lương ăn. Đến khi vua Tuyền Vương mất, vua Mẫn Vương nói ngồi cũng thích nghe sáo, nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người một mà thôi. Đồng Quách tiên sinh thấy thế tìm đường trốn trước. Hàng Phi Tử. Giải nghĩa: Đồng Quách tiên sinh bấy giờ, các nhà làm văn thường dùng 4 chữ này để chế nhạo những người vô tài mà lạm dự vào một địa vị nào đó. Chính nghĩa 4 chữ ấy là nhà thầy tiên sinh, họ Đồng Quách, hay ở ngoài thành bên phía đông Đồng Quách. Lạm dự, ăn may mà được hưởng một phần quyền lợi quá tài đức của mình. Lời bàn: những kẻ vô tài gặp mai chờ dịp mà được làm quan, có khác gì Đông Quách tiên sinh nói trong chuyện này. Những khi ồ ạt gọi là có mặt cho đủ số thì còn giữ được địa vị, chớ đến khi khảo sát từng người một thì tài nào mà không bị thải. 33. Người nước Lỗ sang nước Việt. Hai vợ chồng người nước Lỗ, chồng khéo đóng giày, vợ khéo đan mũ, muốn đem nhau sang kiếm ăn ở nước Việt. Có người đến bảo rằng: vợ chồng nhà bác đi chuyến này thế nào cũng cùng khổ. Người nước Lỗ hỏi: sao bác lại nói như thế? Người kia bảo: giày dùng để đi, mà người Việt thì đi chân không, không thích đi giày. Mũ dùng để đội, mà người Việt để đầu không, không có đội mũ. Vợ chồng nhà bác làm giày đan mũ giỏi thật, xong đến ở nước người ta, người ta không dùng đến tài nghệ của mình thì làm thế nào mà không khốn cùng. Hai vợ chồng người nước Lỗ nghe nói không sang nước Việt nữa. Hàn Phi Tử. Giải nghĩa: Việt tên nước thời Xuân Thu ở vào tỉnh Kiết Giang, Giang Tô và một phần Sơn Đông bây giờ. Lời bàn: đến chỗ đi đầu không mà bán mũ, đến chỗ đi chân không mà bán giày, thì cũng giống như mùa rét mà bán quạt, mùa nực mà bán chăn bông. Tùy trái nơi và trái thời khác nhau, nhưng cũng là trái không được việc cho mình, mà lại còn để tiếng cười cho thiên hạ nữa. Cho nên người có tài phải tìm nơi đáng ở mà ở, chớ đem đàn mà gãi tai trâu thì có ích chi. 34. Giữ lấy nghề mình. Nước Trịnh có người học nghề làm dù che mưa 3 năm mới thành nghề. Trời đại hạn không ai dùng đến dù, anh ta bèn bỏ nghề làm dù đi học nghề làm gầu tát nước. Lại học 3 năm mới thành nghề làm gầu, thì trời mưa luôn mãi không ai dùng đến gầu. Bây giờ anh ta lại quay nghề làm dù như trước. Không bao lâu trong nước có giặc, dân gian nhiều người phải đi lính, mặc đồ nhung phục không ai cần đến dù. Anh ta xoay ra nghề đúc binh khí thì đã già quách rồi. Út Ly Tử thấy anh ta thương tình nói rằng: "Thằng hồi, ngươi chẳng đã già đời mất rồi ư? Già hay trẻ không phải là tự người, là tự trời, điều ấy đã cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại, dù lỡ thời không gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời. Tất có mình ở trong. Ngày xưa nước Việt có một người làm ruộng, cấy lúa chim 3 năm đều hại vì lục cả. Có người bảo anh ta nên tháo nước mà cấy mùa, anh ta không nghe, cứ cấy chim như trước. Năm ấy nắng to, mà nắng luôn 3 năm, vụ chim nào cũng được. Thành ra anh ta kéo lại hòa cả mấy năm mất mùa trước. Cho nên có câu rằng: trời đại hạn nghĩ đến sắm thuyền, trời nóng nực nghĩ đến sắm áo bông. Đó là một câu thiên hạ nói rất phải. Lưu Cơ. Giải nghĩa: Trịnh, tên nước Chư Hầu thời Xuân Thu, tức huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam bây giờ. Đại hạn là nắng to và nắng lâu ngày, nhung phục là y phục nhà binh. Út Ly Tử, tên một bộ sách của Lưu Cơ, thác danh làm Út Ly Tử mà nói trong bài này. Đại nạn sắm thuyền, ý nói người ta cứ phòng xa là hơn. Ở đời thường có cái sức đang đi thế này, tất có lúc đi ngược hẳn lại. Nhưng nắng lâu quá tất phải có mưa lụt, nóng nực quá tất phải có lúc giá rét. Nên người khôn lúc nắng lâu thì nghỉ sắm thuyền trước để phòng khi ngập lụt, lúc nắng nực thì nghỉ sắm áo bông để phòng khi giá rét. Lưu Cơ, người đời Minh, tên tự là Bá Ôn, có công giúp vua Thái Tổ gây dựng lên nhà Minh, giỏi văn chương lại kiêm cả thiên văn, binh pháp. Lời bàn: người ta làm nghề gì, ai chẳng muốn cho nghề ấy được phát đạt thịnh vượng. Xong gặp thời thì hay, lỡ thời hóa dở. Như thế thì cái thời cũng là quan hệ với nghề của mình lắm. Khốn, cái thời là tự ở đâu đâu, chứ không tự mình gây lấy được. Cho nên có lắm người làm nghề không thành nghề. Thường nói rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nghĩa là người chỉ mưu tính công việc, còn công việc nên hay không nên là do tại trời. Xong người có gan, dù cho lỡ thời cũng cứ vững dạ mà giữ lấy cái nghề ấy. Vì nghề chắc đã thành thì tất cũng có chốn dụng. Chẳng nóng, chóng thì chày, chẳng nhiều thì ít. Chớ cứ nay làm nghề này, mai lại xoay qua nghề khác như hòn đá lăn mài, không bao giờ mọc rêu. Thì chỉ nhọc xác già người mà vẫn không ăn thua gì cả. 35. Chuyện A Lưu. A Lưu là một tên tiểu đồng nhà ông Chu Nguyên Tố. Nó thật là ngây ngô, không được việc gì cả, mà ông Nguyên Tố vẫn nuôi nó suốt đời. Lúc ông bảo nó quét nhà, nó cầm chổi quanh quẩn suốt buổi mà không sạch được một cái buồn con. Ông giận mắng thì nó quăng chổi xuống đất lẩm bẩm nói: "Ông quét giỏi thì ông phiền tôi làm gì?" Khi ông đi đâu vắng, sai nó chực ngoài cửa. Dù khách quen đến, nó cũng không nhớ được tên ai. Có hỏi thì nó nói: người ấy lùn mà béo, người ấy gầy mà lắm râu, người ấy xinh đẹp, người ấy tuổi tác và chống gậy. Đến lúc nó liệu chừng không nhớ xuể thì nó đóng cửa lại không cho ai vào nữa. Trong nhà có chứa một ít đồ cổ như chén, lọ, đỉnh, đôn. Khách đến chơi, nó đem bày ra cho xem. Lúc khách về, nó lén đến gõ các thứ ấy mà nói: "Những cái này có khi bằng đồng mà sao nó đen xì lại như thế này?" Rồi nó chạy đi lấy cát, lấy đá, lấy nước để đánh. Nhà có cái ghế gãy chân, ông sai đi chặt cành cây có chạc để chữa lại, thì nó cầm búa, cầm cưa đi khắp vườn. Hết ngày về, nó chìa hai ngón tay làm hiệu mà nói: "Cành cây có chạc đều chĩa trở lên cả, không có cành nào mọc chút xuống đất." Cả nhà ai cũng phải phì cười. Trước sân có vài cây liễu mới trồng, ông sợ trẻ láng giềng đến nghịch hỏng, sai nó trông nom giữ gìn. Đến lúc nó vào ăn cơm thì nó nhổ cả cây lên mà cất đi một chỗ. Công việc nó làm nhiều chuyện đáng bật cười như thế cả. Ông Nguyên Tố là một người viết chữ chân tốt mà vẽ lại giỏi lắm. Một hôm ông hòa phấn với mực để vẽ, thấy A Lưu đấy, nói đùa với nó rằng: "Mày có vẽ được không?" A Lưu đáp: "Khó gì mà không vẽ được." Ông bảo vẽ thì A Lưu vẽ nét đậm, nét nhạt, nét xa, nét gần như người xưa nay vốn đã biết vẽ. Ông thấy vậy thử luôn mấy lần, lần nào A Lưu vẽ cũng được như ý cả. Từ bấy giờ ông dùng đến A Lưu luôn, không lúc nào rời ra nữa. Sao A Lưu nổi tiếng là một nhà danh họa. Giải nghĩa: Tiểu Đồng là thằng nhỏ giúp việc. Chữ Châu, lối chữ Nho viết phân minh từng nét. Lời bàn: quét nhà suốt buổi không sạch, được một cái buồn con. Trồng cây lúc ăn cơm, nhổ cả cây đem vào. Người mà ngốc đến thế thì bảo còn dụng làm được việc gì nữa. Tuy vậy không nhớ tên người, chỉ nhớ hình người. Thấy cành mọc lên, không thấy cành chút xuống. Xem đồ vật biết phân biệt đồng hay đất. Thấy đủ hay A Lưu có cái trí khuynh hướng về nghề vẽ vậy. Ôi, gỗ một vứt đi, người kiếm củi vẫn nhặt. Đá củi là xấu, thợ ngọc vẫn dùng. Trong trời đất thì không có vật gì là vật bỏ đi. Huống chi là người ta, tình khôn hơn vạn vật, lại không được một điều gì, khả thủ ư? A Lưu ngay dại, tưởng là người bỏ đi, thế mà được nổi tiếng về nghề họa. Cũng nhờ ông Nguyên Tố có lượng bao dung, biết dụng nhân như dụng mộc. Xem bài này thì cha mẹ dạy con, thầy dạy học trò, chẳng nên tìm rõ cái sở trường của mỗi đứa mà dẫn dụ, mà luyện tập nó mặt ấy ngay từ lúc còn trẻ tuổi, để cho nó may có cơ thành tài được ru. Đã đành thiên địa vô khí vật, thánh nhân vô khí nhân, nhưng cố phải biết nhân tài nhi đất, tùy theo cái tài mà bồi bổ, khải phát cho nảy nở ra, thì tài mới thành được. 36. Mất búa. Có người đánh mất cái búa, ngờ cho đứa con nhà láng giềng lấy trộm. Anh ta trông dáng nó đi, rõ là đứa ăn trộm búa. Nhìn vẻ mặt nó, rõ ra đứa ăn trộm búa. Thấy nó cất nhắc hành động, không một tí gì là không rõ ra là một đứa ăn trộm búa. Được một lúc, người ấy bới tung trong hố, lại thấy cái búa. Thì hôm sau, trong đứa con nhà láng giềng, ngôn ngữ cử chỉ không một tí gì giống đứa ăn trộm búa nữa. Lời bàn: khi người ta mất cái gì thì một mất mười ngờ, mà khi trong bụng đã ngờ vực thì các ngoại vật cũng theo đấy mà biến đổi đi cả. Phàm tâm trí mình đã cảm giác làm sao thì tự mình lại tưởng tượng một cái cảnh sắc hợp như thế. Người mình vui thì mình thấy sự vật ngoại hình như cũng vui. Người mình buồn thì mình thấy sự vật ngoài cũng buồn. Chẳng qua là tại tự mình in trí như vậy, chứ ngoại vật hồ dễ đã có mối liên lạc mật thiết với mình mà thật thay đổi như thế đâu. Cái tâm chuyển thời hết nhảy muôn pháp đều chuyển theo, cho nên tâm cần phải chính. Tâm có chính thì tư tưởng hành vi mới thoát khỏi tà khúc được. 37. Tường đổ. Nước Tống có người nhà giàu. Một hôm trời mưa, tường nhà anh ta đổ. Đứa con nói: "Thưa cha, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào." Người láng giềng thấy tường đổ cũng nói: "Này bác, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào." Tường chưa kịp đắp, tối hôm ấy nhà anh ta quả nhiên mất trộm thật. Anh ta khen đứa con là khôn ngoan biết trước, mà người láng giềng là gian xảo làm sằng. Cùng một câu nói, con nói thì khen là tinh khôn, láng giềng nói thì ngờ là trộm cắp. Bởi tại cớ làm sao? Tại con thì tình thân, cho nên không có bụng nghi ngờ. Láng giềng là tình sơ, cho nên sinh ra ngờ vực. Thế cho nên thận sơ mà câu nói thân, thì thế nào cũng làm cho người nghe mình đem lòng nghi ngờ. Hàng Phi Tử. Lời bàn. Bài này cốt dạy ta phải thận trọng câu nói. Người láng giềng đây sở dĩ mà để người nhà giàu ngờ vực là vì không được thân với người ta, mà nói một câu ra chừng thân lắm. Muốn lo việc của người như việc của mình, coi việc thiết đến người cũng như là thiết đến mình vậy. Cho nên gặp người đáng nói mà không nói là bỏ hoài mất một người. Thì gặp người không đáng nói mà lại nói, chẳng những làm phí mất lời nói mà lại để cho người ta sinh nghi tình ra nữa. 38. Người con có hiếu. Thầy Tử Lộ vào hầu Đức Khổng Tử nói rằng: "Đội nặng đi đường xa thì tiện đâu nghỉ đấy, không đợi chọn chỗ rồi mới nghỉ. Nhà nghèo, cha mẹ già thì con làm nên thế nào hay thế ấy, không đợi có quyền cao chức trọng mới chịu làm. Ngày trước do này, lúc song thân còn, cơm thường dư muối, đường xa trăm dặm, phải đội gạo về nuôi song thân. Lúc song thân mất, làm quan ở nước sở, xe ngựa hàng trăm, lưng bổng hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những của tốt. Mỗi khi nhớ đến song thân, lại muốn dư muối, đội gạo để nuôi người như trước, thì không sao được nữa. Cha mẹ già như bóng qua cửa sổ, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn sống." Đức Khổng Tử nói: "Do nhà ngươi phụng sự song thân rất là phải. Lúc người còn thì hết lòng phụng dưỡng, lúc người mất thì hết lòng thương tiếc." Gia Ngữ. Giải nghĩa: Tử Lộ người thời Xuân Thu, học trò Đức Khổng Tử, tính hiếu thảo, hùng dũng, có tài chính sự. Bóng qua cửa sổ, bóng đây là bóng mặt trời, ý nói thời giờ chóng qua, cũng như câu ngựa phi qua khe cửa. Lời bàn: khi cha mẹ còn hết lòng nuôi nấng, khi cha mẹ mất hết lòng thương nhớ, đó thật là cái đạo hiếu của con đối với cha mẹ. Làm trái lại hẳn như thế là bất hiếu, mang một cái tội rất to. Làm trái lại một nửa như thế, nghĩa là lúc cha mẹ còn thì thờ ơ chểnh mảng, lúc cha mẹ mất thì nấu mâm cao cổ đầy, làm văn tế rồi. Như thế cũng là bất hiếu. Cho nên người con có hiếu, còn cha mẹ ngày nào thì nên mừng ngày ấy, kiếp ăn ở cho trọn đạo, chớ để đến lúc cha mẹ mất rồi, có hối lại cũng không sao được. Vì rằng làm con mà được còn có cha mẹ để báo đáp là một việc sung sướng ở đời, mà cũng là có duyên có phúc nữa. 39. Thầy Tăng Sâm. Thầy Tăng Sâm bừa cỏ ruộng dưa, lỡ tay làm đứt mất ít rễ. Cha là Tăng tức giận, cầm gậy đánh vào lưng. Tăng Sâm đau quá, ngã gục xuống điếng đi một lúc rồi mới tỉnh lại. Khi về nhà, liền đến thưa với cha rằng: "Lúc nãy con có tội, để đánh nổi cha phải đánh, làm đau tay cha, thật là con lỗi đạo." Nói xong lùi xuống, vừa gãy đàn vừa hát, có ý để cha nghe tiếng, biết cho rằng mình không còn đau đớn gì nữa. Đức Khổng Tử nghe thấy chuyện, bảo học trò cấm cửa, không cho Tăng Sâm vào, Tăng Sam tự nghĩ mình vô tội, mượn bạn lại hỏi vì cớ gì mà ngài giận. Đức Khổng Tử nói: ngày trước ông Thuấn phụng sự cha là cổ tẩu, lúc cha sai khiến gì thì ở luôn bên cạnh, lúc cha giận dữ muốn giết thì lắm xa, cha đánh bằng roi vọt thì cam chịu, đánh bằng gậy gộc thì chạy trốn. Thế cho nên ông cổ tẩu không mang tiếng là bất từ. Nay Sâm thờ cha liều mình để chiều cơn giận đến nỗi ngất đi. Giá như cha đánh quá tay mà chết mất thì có phải là làm cho cha mắc tội hay không? Tội bất hiếu còn gì to hơn nữa? Tăng Sâm nghe lại chuyện biết là lầm lỗi, đến tạ tội Đức Khổng Tử. Thiết Uyển giải nghĩa: bất từ là không có lòng thương yêu con. Thiết Uyển, bộ sách 21 quyển của Lưu Hướng đời Hán soạn, ghi chép những việc đạo đức đáng dạy người ta. Lời bàn: người làm con có hiếu thì dẫu vì cha mà phải hy sinh tính mạng cũng không có gì là quá tạm. Song liều mình mà cứu cha mẹ trong khi nguy cấp là chí hiếu, thì để cha mẹ nhân cơn giận dữ đánh đập, lỡ hại đến tính mạng thì chẳng những là bất hiếu mà còn mang tiếng là hãm cha mẹ vào tiếng bất từ nữa. Ông Sam rất hiếu nhưng chưa phải là cách. Ông Thuấn cũng hiếu nhưng biết phải trái. Kẻ làm con khi thấy cha mẹ làm trái còn có chức trách phải liệu đường trốn tránh, hay ủy khúc can ngăn mà vẫn không mắc tiếng bất hiếu. 40. Ông Quan Thanh Bạch. Dương Chấn được bổ đi làm thái thú quận Đông Lai. Lúc đi phó nhậm qua đất Xưng Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật. Trước được nhờ ông đề bạc cho vào ý kiến, rồi đợi đêm khuya đem vàng đến lễ. Dương Chấn bảo: trước tôi biết ông là người khá mới cử ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi, còn đem vàng tới cho tôi nữa ư? Vương Mật cố nài thưa rằng: xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya không ai biết. Dương Chấn nói: trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết? Vương Mật nghe nói xấu hổ lùi ra. Dương Chấn thật là một ông quan thanh liêm, chỉ chăm việc dân việc nước, không tham nhũng, không làm giàu cho mình. Ông thường nói: làm quan mà để được cái tiếng thanh bạch cho con cháu, chẳng quý hơn tiền của ruộng nương lại cho chúng ư? Hậu Hán Thư. Lời bàn: làm quan như ông Dương Chấn, đối với người mình đã đề bạc không cần ơn, đối với người dân mình cai trị không ăn lễ, lúc đêm khuya tấm lòng cũng rõ rệt như lúc thanh thiên bạch nhật, cũng là một ông quan thanh liêm, làm gương cho bọn quan gian tham lại nhũng muôn đời ư? Làm quan mà vơ vét cho nhiều, chính mình có chắc đâu sẽ giữ được, huống chi còn mong để lại cho con cháu. Như thì để lại cho chúng cái tiếng thanh bạch thơm tho muôn thuở, chả hơn là cái của phi nghĩa chỉ tổ làm cho chúng kêu xa dâm dật rồi đi đến bài vong ư? 41. Không nhận cá. Công Nghi Hư làm tướng nước Lỗ, tính hay thích ăn cá. Một hôm có người đem cá biếu, ông lại không nhận. Em ông lấy làm lạ hỏi: anh sở thích ăn cá, người ta đem cá cho, sao anh lại không nhận? Công Nghi Hư nói: người ta đem cá cho chắc có ý cầu ta việc gì, nếu ta nhận tất ta phải giúp việc cho người đó, giúp việc người lỡ làm trái phép thì đến mất quan, mà mất quan thì chẳng những không có cá biếu mà đến cá mua lấy cũng không có nữa, cho nên ta không nhận cá. Chính là ta muốn được có cá ăn lâu dài mãi mãi đó thôi. Ông lão tử xưa có câu rằng: để thân mình lại sao, thế mà thân mình đứng trước, gác thân mình ra ngoài, thế mà thân mình vẫn còn. Thế chẳng phải là bởi mình không có lòng riêng mà được thỏa lòng riêng của mình ư? Hàn Thi Ngoại Truyện. Giải nghĩa: Công Nghi Hư làm tướng cho một công nước Lỗ đời Chiến Quốc. Ông là người tính khí điềm đạm, công minh, dưỡng phép. không cùng dân tranh lợi. Lời bàn: làm quan như công nghi hưu thật là thanh liêm. Dù đánh con cá, trong sách không nói rõ là cá gì, là vật nhỏ mọn mà ông cũng còn cân nhắc, không chịu nhận. Ông hiểu cái lẽ rằng người ta vị mình mà chiều mình chỉ được có một thời, sao cho bằng chính mình trọng lấy mình mới là kế lâu dài mãi mãi. Thiên hạ chưa lo đến mà mình đã lo trước cho thiên hạ, thiên hạ đã vui rồi mà mình mới vui sau thiên hạ. Thế là mình gác thân mình ra ngoài, để thân mình lại sau, mà không có điều gì riêng tư vậy. Khi thân mình lại được trước, lại vẫn còn, thì lòng riêng gì của mình mà không thỏa. Nếu làm quan mà chỉ chăm chăm hại người để cầu lợi riêng cho mình, thì người còn bụng chết, tự cho là sướng, mà kỳ thật có gì sung sướng đâu. 42. Của báo. Nước Tống có người được hòn ngọc đem biếu quan Tư Thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận, người biếu ngọc thưa rằng: ngọc này tôi đã đem cho thợ ngọc xem, quả là một thứ ngọc rất báo, mới dám đem dâng quan lớn, xin quan lớn nhận cho tôi được vui lòng. Tử Hãn nói: người cho ngọc là của báo, ta cho tính không tham là của báo. Người đem ngọc cho ta, nếu ta nhận thì hai bên cùng mất cả châu báu. Âu là người cứ đem về, ai cứ giữ lấy của báo của người nấy, như thế của báo của hai người đều còn cả, thì những là hơn ư? Người biếu ngọc cúi đầu thưa: chúng tôi là thường dân mà lại có ngọc này, chỉ sợ trộm cướp mà có khi hại đến thân. Tử Hãn thấy thế, lôi người ấy lại, gọi thợ ngọc đến vũ ngọc, bán được tiền rồi, bèn đưa cho người ấy để làm giàu. Tả truyện. Giải nghĩa: Tư Thành là quan coi thành. Lời bàn: đã là người, ai cũng có hiếu thượng. Cái hiếu thượng ấy tức là của báo của mình. Nhưng hiếu thượng không ai giống ai. Người kiến thức thô bỉ thì hiếu thượng thô bỉ, người kiến thức cao minh thì hiếu thượng cao minh. Kẻ dân ngọc chỉ biết ngọc là báo, nhưng người không nhận ngọc lại cho thanh liêm mới là báo. Làm quan mà ai cũng có tính nhất quyết không nhận lễ vật của dân, như là Tử Hãn, lại có trí hiểu rõ được nguyện vọng của dân như Tử Hãn, có bụng che chở gây dựng cho dân như Tử Hãn nói trong chuyện này, thì dân nào chẳng kính, chẳng trọng, chẳng yêu quan như cha mẹ, sợ quan như thần minh. 43. Biết rõ chữ nghĩa. Hoa Hâm chạy loạn cùng đi với một bọn 6-7 người, giữa đường gặp một người lại cũng chạy loạn, đến kêu nài xin nhập bọn. Chúng lấy làm ái ngại thuận cho. Một mình Hoa Hâm nói: không nên, đang bước nguy hiểm, sinh tử hòa phúc có nhau. Ta đi bấy nhiêu người cũng như một người vậy, bây giờ vô cớ nhận một người lạ, lỡ khi xảy ra việc gì thì có bỏ được người ta hay không? Chúng bất nhận, cố nói với Hoa Hâm cho người kia cùng đi. Hoa Hâm bằng lòng. Người kia đi được một quãng đường, chẳng may xa chân ngã xuống giếng. Cả bọn muốn bỏ mặc để đi cho rảnh thân. Một mình Hoa Hâm nói: không nên, người ta cùng đi với mình là người của bọn mình. Người ta gặp sự chẳng may như vậy mà mình bỏ người ta sao cho đành. Nói rồi bảo bấy nhiêu người cùng ở lại vớt người kia lên. Sao cứu mãi không được, Hoa Hâm lại bảo phải ở lại mai táng chu tất rồi mới đi. Giải nghĩa: Hoa Hâm người cuối đời nhà Đông Hán, học giỏi làm quan đến chức thượng thư lệnh. Chúng nhiều đây là chỉ bọn người cùng đi với Hoa Hâm, bất nhẫn là không nỡ, không đành để như thế. Lời bàn: vô cớ cho một người lạ nhập bọn, nghĩ là cũng không nên. Một là e xảy ra thì sự gì hại đến thân mình. Hai là sợ không được thủy chung với người ta, đã nhận người ta đi với mình một bọn, giữa đường người ta gặp sự chẳng may mà bỏ mặc người ta, nghĩa lại càng không nên lắm. Vì như thế là bạc ác bất nhân. Chỉ biết nhau trong lúc vô sự, đến khi nguy hiểm rồi lại bỏ nhau. Biết được cái đạo không nên nhận và cái đạo đã nhận như hoa hâm đây, mới thật là người hiểu rõ chữ nghĩa. Nghĩa tức là hiểu việc nên làm thế nào mới là phải vậy. 44. Tri kỷ. Bảo thúc chết, Quảng Trọng thương tiếc khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo. Có người hỏi, ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy? Quảng Trọng nói, người không rõ để ta nói cho mà nghe. Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buông chung với Bảo Thúc. Lúc chia lại, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho ta là tham. Biết ta gặp cảnh quẩn bách, bất đắc dĩ phải lấy như thế. Ta ở chỗ chợ búa thường bị lắm kẻ nạt dọa, Bảo Thúc không cho ta là hèn nhát. Biết ta có lượng bao dung, ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc hỏng, Bảo Thúc không cho ta là ngu. Biết có lúc may, lúc không may, cho nên công việc thành hay bại. Ta ba lần ra làm quan, bao lần bị bãi, Bảo Thúc không cho ta là bất tiếu. Biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi, ta ra trận ba lần, đánh thua cả ba, Bảo Thúc không cho ta là bất tài. Biết ta còn có mẹ già phải phụng dưỡng, ta nhẫn nhục thờ vua Hoàng Công, Bảo Thúc không cho ta là vô sĩ. Biết ta không giữ tiểu tiết, có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ, sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc. Mà đối với người biết mình đem cả tính mệnh ra hiến còn chưa cho là quá, huống chi là thương khóc thế này, đã thấm vào đâu. Thiết Uyển giải nghĩa. Bảo Thúc tức Bảo Thúc Nha, thường còn gọi là Bảo Tứ, người giỏi nước Tề, tiếng Quản Trọng cho Hoàng Công dùng. Quản Trọng tên là Di Ngô, người nước Tề, làm tướng giúp Hoàng Công giỏi có tiếng. Bất tiếu là người không ra gì. Lời bàn khó thật, ở đời mình giao thiệp với nhiều người, bè bạn tưởng vô số, nhưng hồ dễ đã được mấy người thật gọi là tri kỷ. Thế nào là tri kỷ? Tri kỷ là người biết mình, nghĩa là đồng thanh đồng khí, đồng chí đồng tâm với mình, chơi với mình rất thân thiết, bao bọc che chở cho mình. Lúc sống cùng hưởng, họa cùng đau, lúc chết tưởng cho chết với nhau cũng không hối. Quý thật người tri kỷ. Cho nên cổ nhân có câu nói, đắc nhất tri kỷ khả dĩ bất hận, nghĩa là ở đời có được một người tri kỷ cùng không còn ân hận gì nữa. Lúc sống có được một người biết mình thì mình chết cũng không lấy làm uổng đời. 45. Cảm tình. Có một người nước Yên, lúc sinh thì sinh ở nước Yên, lúc lớn lên thì sang ở nước Sở, lúc già lại trở về cố quốc. Khi đi ngang qua nước Tấn gần nước Yên, bạn cùng đi đường chỉ vào cái thành mà nói dối anh ta, đây là thành nước Yên. Anh ta buồn rầu, khác hẳn sắc mặt, chỉ vào nền xã nói, đây là nền xã làng anh. Anh ta ngậm ngùi than thở, chỉ vào cái nhà rồi nói, đây là nhà của ông cha anh. Anh ta rũ rượi rơm rớm nước mắt, chỉ vào cái gò nói, đây là mồ mả ông cha anh. Anh ta òa lên khóc, bọn cùng đi ai nấy cũng phì cười nói, chúng tôi nói đùa đấy thôi, đây mới là nước Tấn, chưa phải là nước Yên. Anh ta nghe nói lấy làm bẽn lẽn. Kịp khi về đến nước Yên, anh ta trông thấy thật là thành, là xã nước Yên. thật là nhà cử mồ mả của ông cha, thì lòng cảm thương lại hờ hững, không còn được như trước nữa. Liệt Tử. Giải nghĩa: Yên là một nước mạnh trong bảy nước thời Chiến Quốc, tức là Phụng Thiên, Trực Lệ và một phần phía Bắc nước Triều Tiên Cao Ly bây giờ. Sở, một nước lớn thời Xuân Thu ở vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây giờ. Tấn, một nước đời Xuân Thu, đến đời Chiến Quốc bị họ Hàn, họ Triệu, họ Ngụy đánh mất và chia làm ba nước ở vào tỉnh Sơn Tây và một phần Trực Lệ bây giờ. Lời bàn: Thường khi người ta ai cũng sẵn có mối cảm tình, khi gặp thời cảnh xúc động đến thì mối cảm tình ấy tất chứa chan đầy dẫy hiện ra ngoài. Tuy vậy, mối cảm tình đã dùng lầm thì sau này không còn được như trước. Một người đã đem bụng trung thành thờ kẻ vô đạo, mà một người đã để lòng ân ái thương gái bất trinh, dù về sau gặp được bậc anh quân hay người thục nữ thì mối cảm tình cũng không còn được đầm thắm như xưa. Chẳng khác nào như người nước Yên này đã đem hết nước mắt khóc chỗ giả dối mà không biết, đến khi gặp sự thật thì lại hình như đã cạn hết nước mắt rồi. Cho nên đối với tính tình, người ta có biết lấy học thuật mà di dưỡng, lấy lễ nghĩa mà tiết chế, thì tính tình dùng mới chính đáng và thuần túy được. Xưa nay thánh hiền hào kiệt đều là người biết lý hội tính tình cả. 46. Vì nghĩa công quên thù riêng. Đời nhà Đường, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật cùng làm phó tướng của An Tử Thuận. Tính hai người vốn không ưa nhau, nhiều khi tuy cùng đi với nhau chung một xe, ngồi với nhau một tiệc mà vẫn như cừu địch, không ai đàm đạo với ai cả. Sau Tử Nghi được lên làm tướng thay Tử Thuận, Quang Bật sợ Tử Nghi hại mình, quả cảm đến nói rằng: Phần tôi chết cũng cam tâm, nhưng xin rộng lượng đừng hại đến vợ con tôi là kẻ vô tội. Tử Nghi thấy nói chạy ngay lại, cầm tay Quan Bật thư rằng: Tôi đâu dám đem lòng oán hận riêng mà nỡ hại ông. Hiện nay trong nước loạn lạc, vua tôi lo và nhục, không ông thì không ai gánh vác nổi việc thiên hạ. Nói xong nước mắt ràn rụa, rồi lại lấy những điều trung nghĩa khuyên răn và lập tức cất Quan Bật lên làm chức tiết độ sứ. Từ đó hai người tuyệt nhiên không chút nào ghen ghét, ngờ vực nhau, chỉ cùng nhau một lòng đánh giặc, yêu dân, giúp vua trị nước. Giải nghĩa: Đường, một nhà thống trị nước Tào 618-901 sau Công Nguyên. Lời bàn: Thù riêng cá nhân là việc nhỏ mọn, nghĩa công đối với cả nước là việc rất trọng. Biết quên thù riêng để làm nghĩa công như Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật thật là đáng khen vậy. Nghĩ đến thân, đến nhà trước, đến quốc gia sau cũng là nghĩa. Song nghĩa hẹp mà gọi là tư, nghĩ đến quốc gia trước, đến thân, đến nhà sau cùng là nghĩa song nghĩa rộng mà gọi là công. Quốc gia hay dở, một kẻ bình dân cũng có trách nhiệm, huống chi là người gánh vác được việc quốc gia như Tử Nghi và Quan Bật. Ôi, nước là cái thành để giữ thân, giữ nhà, không biết trọng nước tức là khinh thân, khinh nhà vậy. Tiếc thay cho những kẻ chức trọng quyền cao, đối với thân với nhà thì việc nhỏ mọn cũng lấy làm lo lắng quan tâm, mà đối với quốc gia thì việc dù to lớn đến đâu cũng xem thường xem khinh, chỉ thù hằn nhau, khuynh loát nhau, không biết đồng tâm hiệp lực lo liệu việc dân việc nước, thật là lầm to vậy. 47. Dung người được báo. Vua Trang Vương nước Sở cho các quan uống rượu. Trời đã tối đang lúc rượu say, đèn nến bỗng gió tắt cả. Trong lúc ấy có một viên quan thừa cơ kéo áo cung nữ, Người cung nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi tâu với vua rằng: "Có kẻ kéo áo gẹo thiếp, thiếp giật được giải mũ, xin cho thắp đèn ngay để khám xem ai đứt giải mũ thì chính là kẻ đã gẹo thiếp." Vua gạt đi nói: "Thôi, không làm gì, cho người ta uống rượu, để người ta sai quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta." Rồi lập tức ra lệnh rằng: "Ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không sai đến bức đứt giải mũ cũng chưa được vui." Các quan theo lệnh đều dứt giải mũ cả, nên suốt tiệc hôm ấy được vui vầy ổn thỏa. Hai năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tống, đánh luôn năm trận mà trận nào cũng thấy có một viên quan võ liều sống liều chết xông ra trước và đánh rất hăng, làm cho quân Tấn phải lùi. Vì thế mà quân Sở được. Trang Vương lấy làm lạ, cho đòi viên quan ấy lại hỏi: "Quả nhân đãi nhà ngươi thì cũng như mọi người khác, cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khác người như vậy?" Viên quan thưa rằng: "Thần rất tâm muốn đem tính mạng để hiến cho nhà vua đã lâu, mãi đến bây giờ mới gặp dịp báo đền nghĩa xưa. Thật là may cho thần lắm. Thần là Tưởng Hùng, chính là người trước bị đứt giải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy." Đào Ngột Sở Sử. Giải nghĩa: dung người được báo, rộng lượng tha lỗi cho người, được người tìm cách báo đền. Quả nhân tiếng vua tự xưng với thần hạ và lấy ý khiêm tốn là người ít đức. Tấn, một nước đời Xuân Thu, đến đời Chiến Quốc bị họ Hàn, họ Triệu, họ Ngụy lấy mất và chia làm ba nước, ở vào tỉnh Sơn Tây và một phần trực lại bây giờ. Lời bàn: ông vua không làm tội người công thần ghẹo cung nữ, thật là có độ lượng, bao dung được lỗi của người. Người ghẹo cung nữ không quên cái ơn đã chịu, tìm cách để báo đáp, thật là có nghĩa, tỏ được cái bụng trung thành với người gia ơn. Có vua ấy tất có tôi ấy, vua tôi như thế thì nước đời nào mà mất được. 48. Nói thí dụ. Có người bảo vua nước Lương rằng: "Huệ tử nói việc gì cũng hay thí dụ, nếu nhà vua không cho thí dụ thì huệ tử chắc không nói gì được nữa." Vua bảo: "Ừ, để rồi ta xem." Hôm sau vua đến thăm huệ tử, bảo rằng: "Xin tiên sinh, nói gì thì cứ nói, đừng có thí dụ nữa." Huệ tử nói: "Nay có một người ở đây, không biết nó là cái gì, mới hỏi tình trạng cái nó thế nào. Nếu tôi đáp rằng hình trạng cái nó giống như cái nó, thì người ấy có hiểu được hay không?" Vua nói: "Hiểu làm gì được." "Thế nếu tôi bảo người ấy hình trạng cái nó giống như cái cung có cán, có lẫy, thì người ấy có biết được không?" Vua nói: "Biết được." Huệ tử nói: "Ôi, khi nói với ai là đem cái người ta đã biết làm thí dụ với cái người ta chưa biết để khiến người ta biết. Nay nhà vua bảo tôi đừng thí dụ nữa thì tôi cũng không sao mà nói được." Huệ tử. Giải nghĩa: Lương là một nước chân hầu mạnh đời Chiến Quốc, tức là nước Ngụy, ở vào địa phận Hà Nam và Sơn Tây bây giờ. Tiên sinh bậc có tuổi, có tài, có đạo đức, đáng dạy được mình, hay dùng chỉ thầy dạy học, hay người đáng quý. Huệ tử tên một thiên sách của Huệ Thi, người thời Chiến Quốc, bạn với Trang Tử. Lời bàn: cái cung cái nỏ khác nhau nhiều, nhưng lấy cái cung nói với người đã biết cung để khiến cho biết được cái nỏ thì may người ấy ý hội cũng được ít nhiều. Phàm dạy bảo người ta điều gì là cốt ý làm cho người ta hiểu được điều ấy, mà muốn cho người ta dễ hiểu không gì bằng thí dụ, nghĩa là nhân cái người ta đã biết mà đưa dạy vào cái người ta chưa biết. Cái phương pháp giáo dục tối tân bây giờ, quy nạp hay phụ diễn, cũng lấy thí dụ làm cốt. Người ta đã nói, Một quyển sách không có thí dụ, chỉ là một bộ xương mà thôi. Câu Huệ Tử nói, đem cái người ta đã biết làm thí dụ với cái người ta chưa biết, để khiến người ta biết, thật là ám hợp với cái lối học tối tân đời nay. Con cú mèo và con chim gáy. Con cú mèo gặp con chim gáy. Chim gáy hỏi, bác sắp đi đâu đấy? Cú mèo nói, tôi sắp sang ở bên phương đông. Tại làm sao lại đi như thế? Ở đây người ta nghe tôi kêu người ta ghét, cho nên tôi phải đi chỗ khác. Chim gáy nói, bác có thể nào đổi tiếng kêu đi mới được, chứ không đổi tiếng kêu thì sang phương đông người ta nghe tiếng cũng lại ghét bác mà thôi. Vì nhân tình đâu mà chả thế. Cứ như ý tôi thì không gì bằng bác phải rụt cổ thu cánh, suốt đời không kêu nữa là hơn. Giải nghĩa, cú mèo là loài chim dữ, mắt như mắt mèo đêm đi bắt các chim nhỏ và chuột để ăn. Chim gáy chính chữ là cừu, loài chim gáy đầu nhỏ đuôi ngắn, cánh dài. 50. Con cò và con trai. Nước Triệu toan đánh với nước Yên. Tô Tần vì nước Yên sang nói với vua nước Triệu là Huệ Vương rằng, vừa rồi tôi đi qua bên bờ sông Dịch Thủy, tôi trông thấy con trai đang há miệng phơi mình trên bãi. Có con cò đâu đến mổ ngay vào thịt trai. Trai liền ngậm miệng cắt chặt lấy mỏ cò. Cò nói, hôm nay không mưa, ngày mai không mưa, thế nào trai cũng phải chết. Trai nói, hôm nay không rút được mỏ, ngày mai không rút được mỏ, thế nào cò cũng phải chết. Hai bên giằng nhau chẳng ai chịu ai. Bỗng đâu có một người đánh cá đi qua, trông thấy thợp được cả trai lẫn cò. Mai mà nước Triệu đem quân sang đánh nước Yên tất phải chống lại. Hai bên đánh nhau lâu, hại người tốn của chắc sẽ suy yếu cả. Tôi e nước Tần thừa cơ ấy sẽ đem quân chụp cả hai nước, như là người đánh cá chụp cả trai lẫn cò. Thì lúc bấy giờ hối cũng không kịp, dám xin vua thử nghĩ kỹ lại xem. Huệ Vương cho là phải, bèn định việc đánh Yên. Chiến quốc sách. Giải nghĩa, Triệu là một nước thời chiến quốc ở vào tỉnh Trực Lệ và Sơn Tây bây giờ. Yên, xem chuyện số 45. Dịch Thủy, tên một con sông qua Trực Lệ. Tần, nước mạnh thời chiến quốc ở vào địa phận Thiểm Tây bây giờ. Chiến quốc sách, bộ sách này còn được gọi là Trường Đoản Như của Lưu Hướng đời Hán, ghi chép những việc về đời chiến quốc. Lời bàn, trai cò vì găng nhau mà cả hai cùng bị hại trong tay của người đánh cá. Cái bài, bạn dục tương trì, ngư ông đắc lợi. Cũng như nhiều bài trong các sách Tây, con cò và hai người tranh nhau, con khỉ chia phó mát cho hai con mèo, đều có ý khuyên người ta không nên tranh giành, chọi lẫn nhau. Hai nước tranh nhau thì hại người tốn của, tai hại đã đành. Hai người tranh nhau thì tất sinh kiện cáo, mà vô phúc đáo tụng đình. Thua được chưa biết thế nào, hãy biết có bao nhiêu thầy kiện thầy cò, những phường tham nhũng ở giữa thời cơ dòm dõ để cầu lợi, rất thiệt hại cho cả hai bên. Vậy ta chẳng nên găng nhau, chống nhau để làm gì? Nhỏ thì tốn tiền, lớn thì hại nhà, lớn nữa thì hại nước. Ta chỉ lấy câu dĩ hòa vi quý mà cư xử nhún nhường nhau là hơn. 51. Hồ mượn oai hổ. Vua Tuyên Vương làm vua cả nước Sở. Chiêu Hề Túc chỉ là một người bày tôi vua Tuyên Vương. Thế mà người phương Bắc ai nghe thấy nói đến Chiêu Hề Túc cũng phải kinh sợ. Vua lấy làm lạ. Một hôm hỏi quần thần là vì cớ làm sao, không ai trả lời nổi. Chỉ có Giang Nhất thưa được rằng, con hổ hay bắt các giống thú để ăn thịt. Một hôm bắt được con hồ, hồ bảo, liệu đó chớ có động chạm đến ta mà chết ngay bây giờ. Ta là trời sai xuống, cầm quyền hết cả bách thú. Ngươi mà ăn thịt ta là người trái mệnh trời, hại đến thân ngay lập tức. Không tin để ta đi trước, ngươi theo hầu sau, xem có còn thú nào trông thấy ta mà không sợ hãi, tìm đường bỏ trốn cho mau hay không. Hổ cho là hồ nói thật, bèn theo hồ đi. Quả nhiên bách thú trông thấy đều sợ mà chạy cả. Hổ không biết rằng bách thú đều sợ mình mà chạy, cứ tưởng là sợ hồ. Nay nhà vua nước mạnh quân nhiều, mà vua giao cả quyền thế cho Chiêu Hề Tuất. Người phương Bắc sợ Hề Tuất, mà kỳ thực là sợ vua như bách thú sợ hổ vậy. Chiêu Quốc Sách 52. Mạnh Thường Quân vào nước Tần. Mạnh Thường Quân là một nhà nghĩa hiệp nước Tề, muốn sang nước Tần để du thuyết, có hàng nghìn người can ngăn mà không được. Sau Tô Tần đến can, Mạnh Thường Quân bảo: việc người thì ta đây không còn sót gì nữa, chỉ có việc quỷ thần là ta chưa được rõ mà thôi. Tô Tần nói: ấy, chính tôi lại đây không phải là để nói việc người, tôi cốt định đem việc quỷ thần nói để ông nghe. Mạnh Thường Quân nói: ừ, nói để ta nghe. Tô Tần nói: vừa rồi tôi lại đây, đi ngang qua một con sông, tôi thấy một pho tượng đất nói chuyện với một pho tượng gỗ. Tượng gỗ bảo tượng đất: người là đất nặng thành hình, đến mùa mưa nước sông lên ngập lụt thì người bở tan ra mất. Tượng đất nói: ta có tan ra nữa, ta vốn là đất thì đất lại hoàn đất mà thôi, chớ như ngươi là gỗ tạc thành hình. Nước tràn lên thì chưa biết ngươi trôi dạt vào đâu mà rồi ra thế nào. Nay nước Tần là nước hiểm trở, vua Tần là vua bạo ngược, nếu ông vào đấy thì chưa biết có ra thoát được hay không. Mạnh Thường Quân nghe nói bèn thôi không sang nước Tần nữa. Giải nghĩa.